phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài mím môi, cựu bộ trưởng bộ giáo dục. 2 năm trước về hưu đã quay về Minh Thành. Ông nội cậu ta và ông nội Đàm là đồng đội, nên hai nhà quan hệ rất thân thiết. Nghe vậy, ánh mắt Cố Âm khựng lại. Một dây thần kinh trong đầu hơi căng lên. Người đàn ông thường xuyên ở cùng Cố Mang cũng ở trong đám người đó. Là anh ta dẫn người đến cứu Cố Mang sao? Cố Mang gian lận là sự thật. Cho dù bọn họ muốn bao che, cũng phải cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh một lời giải thích. Chuyện lần này không phải chỉ dựa vào quyền thế là có thể dễ dàng đè xuống. Bạn cùng bàn của Cố Âm cười cười. Cho dù bộ trưởng đương nhiệm đến, cũng phải làm theo quy định chứ. Huống chi đây là người tiền nhiệm. Nếu Cố Mang không bị xử lý, vậy thì đặt tất cả thí sinh kỳ thi tuyển sinh vào đâu? Kỳ thi tuyển sinh toàn quốc sẽ trở thành trò cười. Lần này đến tuyển sinh không chỉ có các trường nổi tiếng trong nước, còn có cả nước ngoài nữa. Thật sự muốn làm mất thể diện với cả nước ngoài sao? Cố Âm cũng nghĩ như vậy. Không chỉ lớp 1, mà tất cả học sinh và giáo viên đều chú ý đến tình hình bên phòng họp. Trước lan can cửa phòng học, đứng đầy học sinh, nhìn về phía phòng họp đối diện. Mấy phút sau, đám người vừa đi vào lại đi ra từ phòng họp. Cố Mang đi theo bên cạnh ông Đàm, cụp mắt xuống, thỉnh thoảng ông Đàm nói gì đó với cô. Cô khẽ gật đầu đáp lại. Học sinh đối diện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Sao Cố Mang lại đi ra trước? Không phải cô ta nên bị người của đồn cảnh sát đưa đi sao? Rốt cuộc là có ý gì? Chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Đây chính là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh toàn quốc, thứ hạng mà bao nhiêu trường ưu tiên tuyển chọn. Cho dù không xử lý Cố Mang, ít nhất cũng phải hủy bỏ điểm của cô ta cho chúng ta một lời giải thích. Tổ kiểm tra điều tra lấy chứng cứ kiểu gì vậy? Cũng quá qua loa rồi đấy. Gia thế lớn mạnh thật, phạm lỗi lớn như vậy cũng có thể bình an vô sự, còn học hành gì nữa? Có loại người này phá hoại bầu không khí. Những người chúng ta dù có chăm chỉ học tập, cũng không có cơ hội để thể hiện. Mọi người lên mạng ầm ĩ đi. Nhất định phải bảo bộ giáo dục cho chúng ta một lời giải thích. Cố Âm cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt. Cô ta vẫn luôn có thể quản lý biểu cảm trên mặt rất tốt, nhưng bây giờ sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bạn cùng bàn quay sang Cố Âm, nhìn thấy mặt cô ta lạnh lùng, vội vàng nói, Âm, cậu xem mọi người đều lên mạng ầm ĩ rồi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cuối cùng cậu chắc chắn là đứng đầu. Cố Âm không nói gì. Ánh mắt Giang Hoài âm trầm. Lấy điện thoại ra xem tình hình trên mạng. Kết quả lại thấy một bài đăng mới nhất trên Weibo của Bộ Giáo dục được đăng một giây trước. Đầu óc lập tức trống rỗng. Mắt mở to đầy kinh ngạc. Các học sinh khác cũng nhìn thấy. Các nhóm chat học sinh và giáo viên của trường hỗn loạn vô cùng. Tiếng tinh tinh của điện thoại vang khắp hành lang. Từng khuôn mặt, đôi mắt đều mở to. Đây thật sự là điểm số của Cố Mang sao? Nếu cô ấy thật sự có thể đạt điểm tuyệt đối, tại sao cô ấy phải thi điểm không? Học sinh vẫn luôn có ấn tượng tốt với Cố Mang, lúc này mới dám lên tiếng bênh vực cô. Cố Mang muốn thi bao nhiêu điểm là quyền tự do của cậu ấy. Bây giờ cục giáo dục đã làm rõ rồi, các cậu còn muốn thế nào? Cố Mang rất khiêm tốn, chưa từng gây sự, phần lớn mọi người lớp 20 đều rất thích cậu ấy. Chỉ có các cậu là thấy cậu ấy chỗ nào cũng không vừa mắt, còn lên diễn đàn bôi nhọ cậu ấy. Có người cười lạnh một tiếng, những người suốt ngày cười nhạo điểm số của cô ấy đâu rồi? Còn muốn lên mạng ầm ĩ, trường mình xuất hiện người đứng đầu toàn quốc, lại khiến các người khó chịu như vậy sao? Trong vòng mấy chục giây, bài đăng nào trên diễn đàn trường học nói về điểm số của Cố Mang đều biến mất sạch sẽ. Cách chương